Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 56, thiên tài tụ tập. Sư đệ ngươi nhìn, lại có một vị thánh cảnh cường giả đi vào rồi. Đây đã là cái thứ 6 rồi a. Bỗng nhiên, Cố Hải kinh hỉ nói, ở Tần Phong bên thân chính là tốt. Tần Phong là Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân. Có thể rõ ràng biết rõ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong phát xảy ra hết thảy sự tình. Hắn đi theo Tần Phong bên thân, tầm mắt cũng sẽ biến trống trải vô cùng. Người đối thánh cảnh ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Tần Phong cười nói, đây chính là thánh cảnh a, sư đệ của ta. Cố Hải biểu lộ lại là khoa trương vô cùng, liền cười nói, trừ rồi mấy đại đỉnh tiêm thế lực, bình thường tông phái có thể có một vị thánh cảnh đại năng tọa trấn đều ghê gớm rồi. Chúng ta lúc này mới tổ chức tinh thiên đại hội bao lâu? Liền đến rồi 6 vị, đằng sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều mà. Cố Hải vậy, lộc cộc, mãnh liệt bình rồi một miệng lớn. Tần Phong rượu ngon, lại hưng phấn nói, những này đến thánh cảnh tuyệt đại bộ phận đều là ẩn sĩ cao nhân. Bọn họ trước đó không nguyện ý gia nhập Hoàng Phủ, chuyên tôn chờ to lớn thế lực. Bây giờ chịu tới tham gia tinh thiên đại hội, có là hiếu kỳ tiến đến nhìn xem. Dù sao chúng ta sớm có hứa hẹn, cảm thấy tinh thiên đại hội nguy hiểm, hoặc là cho rằng tinh thiên tông chẳng có gì ghê gớm. Bên trong đường muốn thả vứt bỏ, đều có thể bất cứ lúc nào rời đi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Rời khỏi tinh thiên đại hội, nhưng cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Làm những này người chân chính tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Cảm nhận được trong đó bàng bạc linh khí, huyền diệu tốc độ thời gian trôi qua, còn có kia đếm không hết tu hành đại tạo hóa sau. Những này, ngược lại kích thích kia chút chỉ là hiếu kỳ nhìn xem người. Nhất định phải gia nhập tinh thiên tông quyết tâm. Thánh cảnh đại năng đều như thế. Thánh cảnh trở xuống càng là liều mạng cũng muốn thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Kết quả là bị giết rồi. Đây cũng là hiện tại tinh thiên đại hội tử vong số lượng không ngừng kéo lên một nguyên nhân quan trọng, bởi vì tất cả mọi người muốn vào tinh thiên tông. Còn có một chút thánh cảnh đại năng là bị ngươi kiếm đạo bóng mờ hấp dẫn. Dù sao ngươi kiếm đạo, tuyệt đại bộ phận người chỉ là có thể nhìn cái náo nhiệt. Nhưng chỉ có thánh cảnh hoặc là kiếm đạo ngộ tính cực cao người mới có thể nhìn ra chân chính môn đạo. Cả đời này truy cứu kiếm đạo trung cực lực lượng đến kiếm si kiếm điên kiếm ma. Vì rồi tu kiếm, nhưng là sẽ liều lĩnh. Chỉ tiếc thánh cảnh vốn là thưa thớt, tu luyện kiếm đạo thánh cảnh thì càng ít rồi. Không phải vì ngươi mà đến thánh cảnh khẳng định sẽ còn càng nhiều. Đương nhiên, còn có một bộ phận thánh cảnh đại năng là từ vừa mới bắt đầu liền thật dự định muốn gia nhập tinh thiên tông. Dù sao tinh thiên tông có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, đạm thai cổ tộc, thác bạt thị tộc chân chính đánh bại bọn họ, kỳ thật cũng đều là chúng ta. Một chút có trác tuyệt ánh mắt đại năng cũng là có thể nhìn ra tinh thiên tông tiềm lực. Ngươi phân tích không sai. Tần Phong cười rồi cười, lại nói, có thánh cảnh tới là chuyện tốt, nhưng cũng phiền phức. Theo lý thuyết, thánh cảnh muốn gia nhập tinh thiên tông, căn bản không cần vòng thứ nhất khảo nghiệm rồi. Chúng ta trực tiếp hoan nghênh, nhưng ta lại không cách nào khống chế thánh cảnh. Cực cảnh trở xuống đệ tử, nghĩ muốn gia nhập tinh thiên tông, đặc biệt là muốn trở thành tinh thiên tông chính thức đệ tử, đều phải đi qua ta quân vương uy tẩy lễ. Đồng thời ta cũng muốn lợi dụng quân vương uy lực lượng, điều tra một chút bọn họ có phải hay không đại gian đại ác người hiếu sát. Nhưng thánh cảnh, ta lực lượng linh hồn còn chưa đủ thi triển quân vương uy. Cường đại như vậy người tu hành, không cách nào hoàn toàn khống chế. Một khi có vấn đề gì, coi như đều là vấn đề lớn rồi. Nghe vậy, Cố Hải cũng không có chút đầu sư đệ nói đúng lắm. Tần Phong cười lấy vỗ vỗ Cố Hải bả vai, nói, ta chỉ là hướng nhất cẩn thận phương hướng nghĩ mà thôi. Những này thánh cảnh không gia nhập Tinh Thiên Tông, bọn họ tham gia cái gì Tinh Thiên Đại Hội a? Ăn nhiều chết no, mà lại ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Bọn họ coi như muốn gây sự, có thể làm ra manh mối gì? Ha ha, chính là, Cố Hải cũng là thoải mái rồi xuống dưới. Thời gian trôi qua, đảo mắt Giang Sơn xã tắc đồ bên trong đã qua rồi 2 năm. Nhưng trên thực tế ngoại giới vẻn vẹn đi qua 5 tháng mà thôi. Cái này thời gian 2 năm, đã có vượt qua 300 vạn người thông qua rồi vòng thứ nhất khảo hạch. Chính thức trở thành rồi Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử. Nhưng đồng dạng, chết ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong người vượt qua rồi hơn 2.000 vạn. Thậm chí tiếp cận 3.000 vạn. Bởi vì mỗi người thành công, đều đại biểu cho hắn chí ít đánh bại rồi 10 tên đồng cấp bậc đồng tu vì cái gì người tu hành. Mà một khi phân ra thắng thua, tuyệt đại bộ phận người đều là sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Đồng thời, bây giờ ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, còn có vượt qua 6.000 vạn người. Những này người có vừa mới tiến đến, có tiến đến rồi hồi lâu, đã thu được rồi mấy phần công lao, nhưng tạm thời còn không có đủ 10 phần công lao, còn tại cẩn thận mạo hiểm lấy. Tóm lại, 2 năm qua đi rồi, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong bát đại đẳng cấp chiến trường như trước đang như hỏa như đồ tiến hành. Tần sư đệ, người nhìn kia cái Phong Lâm lão đầu, ta cảm thấy hắn là nhất không đơn giản. Cố Hải ở một bên nói lấy, 2 năm xuống tới, một chút cực kỳ cường đại hoặc là cực kỳ thiên phú người tu hành cũng là tiệm lộ đầu sưng. Bị Cố Hải chờ Tinh Thiên Tông cao tầng thật sớm liền trọng điểm chú ý rồi. Phong Lâm, Tần Phong xuyên thấu qua tầng tầng mê sương mù, lập tức liền thấy đến rồi ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong một chỗ không gian đặc thù. Nơi này phong thanh khí sảng, chim hót hoa nở, từng tòa cao ngất cung điện hùng vĩ mọc lên như rừng. Chính là Tinh Thiên Tông đệ tử ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong lớn nhất tĩnh tu mà. Mà này lúc nơi này đã biến thành rồi tất cả thông qua vòng thứ nhất khảo hạch người tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Một điên điên ngây ngốc lão đầu tựa hồ phá lệ làm người khác chú ý. Nghe Phong Lâm tên, tựa hồ hẳn là một cái thanh nhã nhân sĩ. Nhưng trên thực tế, cái này Phong Lâm lại như cái lão ăn mày. Quần áo rách dưới, hành vi điên không câu nệ. Hắn không có chút nào tiếng tăm, nhưng chỉ có thực lực cực mạnh người mới có thể cảm giác được hắn đáng sợ. Tần huynh, ngay cả Kiều An Tại cũng tới rồi. Gia hỏa này đã từng thế nhưng là cự tuyệt rồi chuyên tôn Hoàng Phủ, Đạm Thai 3 thế lực lớn cực lực mời chào. Thậm chí có một đoạn thời gian, Hoàng Phủ cổ tộc nhận định Kiều An Tại không quy thuận, tương lai lại là một cái lớn uy hiếp, muốn giết rồi hắn, cuối cùng làm cho Kiều An Tại không thể không ẩn nấp núi rừng. Làm rồi một cái ẩn sĩ, ha ha, vẫn là chúng ta Tinh Thiên Tông dụ hoặc lớn, để hắn chủ động tới vào tông. Cố Hải lại cười to lấy, cái này Kiều An Tại là cao quý nguyên bảng đệ nhất cao thủ. Ở năm đó cũng là một nhân vật phong vân a. Tần Phong cũng cười, lần này Tinh Thiên Đại Hội, rất nhiều đã từng linh bảng cao thủ, nguyên bảng cao thủ đều xuất hiện rồi. Tinh Thiên Tông khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy thiên kiêu. Tần Phong đương nhiên cao hứng, mà ở những này người bên trong, Kiều An Tại hiển nhiên chính là minh tinh nổi bật nhất một trong. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn nguyên bảng đệ nhất liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Làm qua nguyên bảng đệ nhất cũng còn có ai? U Đô Hoàng Tử, Tần Phong chính hắn, thậm chí U Đô Hoàng Tử đều kém rồi chút. Bởi vì U Đô Hoàng Tử ở nguyên bảng lúc bị Tần Phong một cước từ đệ nhất vị trí đá đi xuống rồi. Nhưng Kiều An Tại lại là cùng Tần Phong đồng dạng, vẫn luôn là nguyên bảng tuyệt đối thứ nhất. thẳng đến đột phá cực cảnh, rời khỏi rồi nguyên bảng tranh đoạt. Đương nhiên, đồng đẳng cảnh giới bên dưới, Kiều An Tại chưa chắc là U Đô Hoàng tử đối thủ. Dù sao cùng là Thánh Quang 8 tầng thiên phú, U Đô Hoàng tử lại là đạt được rồi chí thánh ly trọng toàn bộ truyền thừa. So Kiều An Tại cơ duyên đánh nhiều rồi, muốn trách chỉ có thể trách U Đô Hoàng tử vận khí không tốt. Gặp được rồi chiến lực vô song Tần Phong, chỉ có thể nhận thua. Hiện tại nguyên bảng đệ nhất, sóng biển sóng cả, Mạnh Đào. Quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ một ngày. Một đường nghiền ép, trực tiếp đánh bại rồi 10 tên quy nguyên cảnh người tu hành. Cứ như vật thực tấn cấp rồi, Cố Hải lại than thở. Nguyên bảng đệ nhất, Tần Phong cũng nhìn đến rồi kia cao gầy nam tử. Trong lòng cảm thán, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Năm đó Kiều An Tại một nhóm kia nguyên bảng cao thủ đột phá cực cảnh, nhao nhao rời khỏi rồi nguyên bảng sân khấu. Về sau U Đô Hoàng tử, Võ Vương chờ một nhóm người leo lên rồi sân khấu. Lại về sau U Đô Hoàng tử, A-La-I, Võ Vương, một tôn giả chờ từng cái một chết chết. Đột phá đột phá. Bây giờ lại đến phiên rồi Mạnh Đào cái này một nhóm người ở nguyên bảng bài danh trên rực rỡ hào quang cái này có lẽ chính là người tu hành thế giới mị lực chỗ tại. Ha ha, Tần sư đệ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngay tại cái này lúc Thiệu Nhất Long đi tới, hắn kiếm tâm cứng cỏi, thế nhưng là rất ít thất thố. Thiệu sư huynh, sư đệ, cái gì tốt tin tức a? Tần Phong cùng Cỗ Hải cũng đều cười lấy đánh chào hỏi. Thiệu Nhất Long cũng không mua kiện cáo, cười to nói, U Đô Hoàng tử cùng A-La-I lại là cùng một ngày đột phá đến rồi thánh cảnh. Thật sự là hữu duyên, lại thêm A Đông, Liễu Như Phi cùng Điền Điềm đều trước sau đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 2. Bây giờ chúng ta Tinh Thiên Tông có 5 vị thánh cảnh đại năng rồi. Cái này 5 vị nhưng là chân chính Tinh Thiên Tông đệ tử, không phải là kia chút thánh cảnh dị thú. Cái này thật đúng là đại hỷ a. Cố Hải cười rất rực rỡ. Bất kỳ một cái nào tông môn có thể có thánh cảnh đại năng xuất hiện đều tuyệt đối là việc vui lớn. U Đô tên kia quả nhiên lợi hại. Tần Phong cũng cười cảm thán. Bởi vì lúc trước bị Thác Bạt thị tộc ngăn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, U Đô tu vi xem như kéo xuống rồi, so A-La-I yếu rồi rất nhiều. Nhưng hắn quả thực là dựa vào chính mình thiên phú cùng chí thánh còn sót lại cơ duyên truyền thừa, đúng là truy rồi đi lên. Thiệu Nhất Long lại nói, Tần sư đệ hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tinh Thiên Đại Hội trên. Đối Vô Tận Cương vực lại phát sinh một chút việc lớn kiện chỉ sợ đều còn không biết rõ à. Tần Phong hỏi nói, cùng Tinh Thiên Tông có quan hệ sao? Thiệu Nhất Long nói, quan hệ ngược lại không lớn. Bất quá ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ngừng lại rồi bên dưới. Thiệu Nhất Long nói thẳng rồi. Thác Bạt thị tộc triệt để xong rồi. Triệt để. Cố Hải sững sờ. Hắn gần nhất đồng dạng không có chú ý qua chuyện ngoại giới. Thiệu Nhất Long gật rồi đầu một cái. Lúc đầu, Thác Bạt thị tộc thần phục với Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc, cùng coi người ta phụ thuộc thế lực cũng kém không nhiều rồi. Bọn họ chính nghe theo hai tộc mệnh lệnh, chuẩn bị cùng một chỗ tụ tập đại quân, đối hoàng phủ cổ tộc phát động tổng công, lại tuyệt đối không nghĩ tới Đoan Mộc. Chuyên tôn hai tộc thế mà trong tối chằm chằm chết rồi bọn họ tất cả cực cảnh thánh cảnh cao thủ, sau đó cùng đi ra tay. Thác Bạt thị tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, cực cảnh thánh cảnh cao thủ vậy mà toàn bộ bỏ mình, hoàng tộc dòng chính chỉ sợ cũng bị giết sạch rồi. Thác Bạt Long vậy chết rồi à? Tần Phong mở miệng hỏi nói. Thiệu Nhất Long nói, đương nhiên. Hắn mới là nhất bị chiếu cố một cái, thật sớm liền bị vô tình chém giết. Hừ, Cố Hải hừ lạnh một tiếng, cái này Thác Bạt Long xen lẫn ở Hoàng Phủ, Chuyên Tôn, Đoan Mộc ba thế lực lớn ở giữa. Bảo hổ lột ra, có thể nói du đi ở tơ thép trên. Lần một lần hai, hắn ỷ vào chính mình nhỏ thông minh, có thể dắt lấy thế lực lớn cái mũi đi. Nhưng chỉ cần thế lực lớn có chút ý nghĩ, hắn liền vạn kiếp bất phục rồi. Hắn hôm nay hạ tràng, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ lại chỉ bằng hắn, chỉ bằng chỉ còn trên danh nghĩa Thác Bạt thị tộc, còn muốn lật bàn hay sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?